Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 110, truyền lời. Trương Thiên Bằng vội nói, Tổng Quản, Lục Nhất Phàm là ai? Vong Yêu Lâu bảo vệ vệ Tổng Quản. Cao Sĩ Kỳ cắn răng nghiến lợi, ra bảo vệ vệ Tổng Quản vẫn là bên trong bảo vệ vệ Tổng Quản. Trương Thiên Bằng hỏi, Cao Sĩ Kỳ nguýt hắn một cái hừ nói, Vong Yêu Lâu không có trong ngoài chi biệt, chỉ có một Tổng Quản. Trương Thiên Bằng gật đầu một cái, thì ra là như vậy, xem ra bọn họ là muốn cùng chúng ta quyết chiến. Không phải, Cao Sĩ Kỳ hừ nói, nếu như quyết chiến cũng không nhất định lén lén lút lút. Đây là tập kích, hèn hạ vô sỉ, Trương Thiên Bằng bận rộn hừ nói. Cao Sĩ Kỳ gật đầu một cái, hắn nhắc tới khôi ngô cao lớn từng đại đồng, giống như nói một miếng gỗ. Ta đi thấy lâu chủ, các ngươi trở về, không được tiết lộ nơi này. Phải, Trương Thiên Bằng cùng Lãnh Phi đáp, Cao Sĩ Kỳ mang theo từng đại đồng phiêu phiêu mà đi. Hình Phi cũng theo sát ly khai, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng ra nhà, vòng một vòng. Lại trở lại Minh Dương con đường trạch viện, ánh trăng như nước, trong tiểu viện rất tĩnh mịch. Lãnh huynh đệ, chúng ta cơ hội lập công tới rồi. Trương Thiên Bằng cặp mắt sáng lên, hưng phấn đi tới đi lui. Một khi khai chiến, chính là chúng ta cơ hội, tẩy tủy đan dễ như trở bàn tay. Hắn dùng lực nắm một hồi nắm đấm, Lãnh Phi trầm mặc không nói. Hắn tại muốn Cao Sĩ Kỳ châm pháp, đưa tay tại bộ ngực mình cùng đỉnh đầu khoa tay múa chân. Từng châm làm được chính xác không có lầm. Đây là một bộ cực kỳ tuyệt diệu châm pháp, có thể điều khiển tâm thần. Quá hữu dụng rồi, hắn ở trong đầu hồi tưởng Cao Sĩ Kỳ thủ pháp, lại một lần nữa mô phỏng, cuối cùng lắc đầu một cái thở dài. Bộ này thủ pháp rất có thể là cần nội khí phụ trợ. Không có nội khí, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cao Sĩ Kỳ nếu dám ở trước mặt người thi triển, liền không sợ người khác học được. Hiển nhiên là có một bộ đặc biệt nội khí tâm pháp cùng phối hợp. Luyện khí sĩ a luyện khí sĩ, không có tẩy tủy đan, mình gần như không có khả năng trở thành luyện khí sĩ. Thành khẩn, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang dội. Lãnh Phi nhìn về phía Trương Thiên Bằng. Trương huynh, tìm ngươi. Trương Thiên Bằng nhất thời vui mừng quá đổi, hướng tới cửa mạnh mẽ kéo cửa ra. Quả nhiên đứng ở phía ngoài cười tươi rói Triệu Thanh Hà. Hắn nhất thời mặt mày hớn hở. Triệu Thanh Hà hướng hắn tự nhiên cười nói, đạp vào trong cửa, Lãnh Phi đâu? Lãnh Phi duỗi duỗi tay, vậy tối nay ta liền đi về đi. Chờ đã Lãnh Phi, Triệu Thanh Hà nói. Lãnh Phi nghi hoặc nhìn về phía nàng, ta là tới tìm ngươi. Triệu Thanh Hà lại liếc mắt nhìn Trương Thiên Bằng, thuận tiện nhìn một chút Thiên Bằng thương thế. Trương Thiên Bằng nguyên bản căng thẳng mặt, lúc này lần nữa mặt mày hớn hở. Lãnh Phi cười nói, đại tẩu tìm ta có chuyện gì? Là ta từ sư phụ chỗ đó lấy được mấy câu nói. Phải nói cho ngươi, Triệu Thanh Hà nói. Lãnh Phi nghiêm sắc mặt, nếu là sâu không lường được khúc kinh hồng, kia hết không tầm thường. Triệu Thanh Hà hủy chung quanh một cái, không có ai, Lãnh Phi nói, Triệu Thanh Hà nói, sư phụ nói, sai người đánh xe đía đi ngự Cửu Long, cái gọi là Cửu Long tỏa thiên, nhưng thật ra là muốn nghe ngược lại, thân thể bồn cụ Cửu Long chi lực. Cửu Long tỏa thiên quyết kỳ thực không phải tăng cường lực lượng mà là phóng thích lực lượng. Lãnh Phi đăm chiêu, Triệu Thanh Hà nói, Cửu Long tỏa thiên quyết cùng bình thường nội kinh tâm pháp là ngược lại. Là hoàn toàn trái ngược. Nàng vừa nói chuyện, lông mày hơi cau lại. Những lời này nàng đã nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng vẫn không được nó khiếu. Không lĩnh ngộ ra đến. Cửu Long tỏa thiên quyết cùng bình thường nội kinh tâm pháp hoàn toàn ngược lại là ý gì? Đây cũng là toàn bộ. Triệu Thanh Hà nói, đây cũng là sư phụ chăm chú suy nghĩ hiểu ra đóng lại. Nó không phải Minh Nguyệt Hiên võ học tâm pháp, cho nên mới có thể truyền ra ngoài. Lãnh Phi nói, đa tạ khúc tiền bối. Sư phụ còn nói, muốn luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, căn bản vẫn là hiểu được Long, mà muốn biết Long, tốt mà nhất mới là Vương Phủ. Triệu Thanh Hà nói, Vương Phủ tàng thư mới có liên quan tới Long cặn kẽ ghi chép. Ngoặc kép, Vương Phủ, Lãnh Phi lộ ra một nụ cười khổ, chậm rãi gật đầu. Triệu Thanh Hà thở dài nói, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tu luyện không dễ, hơn nữa nặng ngộ tính, về phần nói ngoại lực ngược lại không có trọng yếu như vậy. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, đây cũng là sư phụ toàn bộ lời. Triệu Thanh Hà nói, Lãnh Phi ôm quyền xá, vậy ta liền cáo từ. Hắn chuyển thân liền đi, vừa đi vừa nghĩ ngợi, hắn trở lại nhà mình, tại hậu hoa viên nhỏ trong luyện võ trường bày ra giá thức. Lần này lại không hề tưởng tượng trong lòng ôm lấy ngân mãng, mà là tưởng tượng mình chính là ngân mãng. Chậm rãi, hắn cảm nhận được một tia kỳ dị khí tức dâng lên, từ hai chân dâng lên, ở trong thân thể nhanh chóng lượn lờ, tương tự với Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ khí tức, nhưng cùng Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ đến tự đại mà bất đồng. Cổ hơi thở này thật giống như đến từ đầu gối, hai đầu gối vậy mà chậm rãi tràn ra hai cổ khí tức, ở trong thân thể lượn lờ, ấm ấm áp áp thoải mái, thật giống như ngâm trong suối nước nóng. Đợi hắn mở mắt, phát hiện đã trời sáng choang, bất chi bất giác đã đứng nửa đêm, vậy mà không có chút nào mệt mỏi cảm giác. Hắn thần thanh khí sảng, thật giống như ngủ say một đợt, tư duy lưu loát linh động, thậm chí hơn xa trạng thái ngủ say. Lẽ nào đây mới là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết chính xác luyện pháp? Hắn đi tới khóa sắt bên cạnh, nhẹ nhàng nhắc tới, nhất thời cảm thấy 500 cân khóa sắt khinh doanh vô cùng. Lực lượng bản thân đại tăng, ngay sau đó đi tới 600 cân khóa sắt trước, nhẹ nhàng nhắc tới, vậy mà nhấc lên, hắn nửa đêm công phu, vậy mà tăng lên 100 cân. Đầy đủ để chống đỡ lên một khỏa dịch cân đan hiệu lực. Một loại người muốn gia tăng 100 cân lực lượng, không biết muốn hạ bao nhiêu khổ công. Quả nhiên không hổ là khúc kinh hồng. Mấy câu nói liền để cho mình mò tới Cửu Long Tỏa Thiên Quyết chân chính bí quyết. Hắn cảm giác hai chân lực lượng cực kỳ dồi dào, thật giống như có dùng không hết khí lực, cuồn cuộn không dứt từ hai đầu gối dâng trào ra. Thi triển Đạp Nguyệt Phù Hương Bộ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh rồi 3 phần, quả thật có Đạp Nguyệt Lăng Ba cảm giác. Hảo không sung sướng, sáng sớm đi tới Minh Dương con đường trạch viện, nhìn thấy Trương Thiên Bằng đang luyện công, sức mạnh 10 phần khổ tu, tiến cảnh cực lớn, tẩy tủy đan uy lực cực lớn. Trương Thiên Bằng hôm nay đã bất đồng, hơn xa từ trước. Nhất cử đạt tới tầng 9 kình tiêu chuẩn. Lãnh huynh đệ, đi, ngoại phủ triệu tập toàn bộ hộ vệ. Trương Thiên Bằng dừng lại luyện quyền, lắc lắc đầu nói, tâm pháp kia không có gì lĩnh ngộ a. Lãnh Phi nói, đừng nghĩ ôm Long, suy nghĩ mình là Long. Loại này, Trương Thiên Bằng ngẩn ra, hắn hận không được lập tức liền thử xem, nhưng nghĩ tới cao tổng quản lệnh triệu tập, không dám trì hoãn, mau mau, chúng ta sắp tối rồi, trở về thử lại, lượng người tới ngoại phủ thì, ngoại phủ trong luyện võ trường đã đứng đầy hộ vệ, tổng cộng 42 người, cộng thêm bọn họ chính là 44 cái, cao sĩ kỳ liếc một cái hai người bọn họ, lạnh lùng nói, còn không mau. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng bận rộn đi tới trước nhất, thẳng tắp đứng ngay ngắn. Cao sĩ kỳ hừ nói, nguyên lai là 48 người, hiện tại thành 44 cái, biến mất 4 vị, mọi người sắc mặt nghiêm nghị, bi thương mục bầu không khí bao phủ 4 phía. Cao sĩ kỳ cười lạnh một tiếng, đã tra rõ, kia 4 vị huynh đệ là chết bởi vong yêu lâu tay. mọi người sắc mặt âm trầm, cặp mắt bắn tán loạn phẫn nộ. Vòng yêu lâu cùng Đăng Vân lâu xưa nay không hợp nhau. Bọn hộ vệ nhìn, khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn. Có là mắng mấy câu, có là đánh tới một ỉ vào. Hai bên đều có thắng bại. Không nghĩ đến vong yêu lâu vậy mà ra tay ác độc. Một hồi giết 4 người, cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Cao Sĩ Kỳ trầm giọng quát lên, đừng đần độn chờ đợi người khác tới giết. Giết về, Trương Thiên Bằng quát lớn, rước lấy mọi người nhìn chăm chú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.